Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4408, chương 4411, đánh tơi bời. Hạ, Từ Nghiễm không có thời gian phản bác Bạch Vũ Triết, vội vàng nhấc lên trường côn để ngăn cản, tĩnh mịch u minh chi lực bộc phát, kỳ thật thật rất mạnh, chung quanh một mảng lớn không gian đều tịch diệt. Nhưng là chuẩn bị cho hắn thời gian rất không đủ. Vừa rồi Bạch Vũ Triết kia một đợt bộc phát, kém chút liền đem hắn cho đánh được. Cho nên lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Một tiếng nổ đùng truyền đến, Từ Nghiễm lần nữa bị chấn động đến về sau rút lui. Bất quá cũng không có tiếp tục thụ thương. Hắn cũng không phải là thật yếu như vậy, chỉ là Bạch Vũ Triết thế công quá hung mãnh, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thế công như thủy triều, một đợt nối một đợt, không ngừng oanh kích tới. Từ Nghiễm chỉ có thể dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Ngay từ đầu liền đã mất tiên cơ, hiện tại cơ bản đã là bị đè lên đánh. Thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm, mà lại Từ Nghiễm luận thực lực chân thật, xác thực cũng là không bằng Bạch Vũ Triết. Dù là không cần Cửu Long đỉnh cũng giống như thế. Chật vật ngăn cản một trận sau đó, Từ Nghiễm sắc mặt một mảnh xanh xám, tâm tình kém đến cực hạn. Nhưng mà, không đợi hắn như thế nào, Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh lần nữa hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ ấn quyết. Ngay sau đó, thời gian loạn lưu tái hiện, lần này là thời gian trôi qua, trực tiếp bao phủ tại chính Bạch Vũ Triết trên người. Thời khắc này Từ Nghiễm thật là muốn rách cả mí mắt. Thời gian gia tốc cùng thời gian đảo lưu có đôi khi tác dụng là không sai biệt lắm. Đều là để tự thân trong thời gian ngắn bộc phát ra càng nhiều chiêu thức đến. Những thủ đoạn này Từ Nghiễm đã sớm biết, nhưng là hắn không có năng lực đi ngăn cản. Ngay sau đó, lại là liên tiếp tuyệt chiêu bạo phát đi ra. Thậm chí so trước đó càng cường đại, bởi vì Bạch Vũ Triết ngay cả tinh thần công kích cùng công kích linh hồn đều trào ra. Phốc phốc, phốc phốc, Từ Nghiễm trên người không ngừng tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua, thậm chí tinh thần lực cùng linh hồn lực đều đụng phải sự đả kích không nhỏ. Một nháy mắt mà thôi, Từ Nghiễm đã biến thành một cái huyết nhân, chân chính huyết nhân, trên mặt cùng trên thân tất cả đều bị chính hắn máu tươi cho nhuộm đỏ. Mà lại rất nhiều nơi huyết nhục đều nứt toác ra. Hắn giờ phút này không thể nói là thương thế cực nặng đi, nhưng cũng đã không thể xem như vết thương nhẹ. Ngay từ đầu Từ Nghiễm cảm thấy mình hẳn là không thể so với Bạch Vũ Triết yếu. Thậm chí tại chuyển đổi u minh chi lực về sau, cảm thấy mình hẳn là so Bạch Vũ Triết hơi mạnh mới là. Dù sao chỉ là một cái lĩnh hội sinh mệnh chi đạo tân chí tôn, nhiều lắm là chính là tương đối khó giết thôi. Nhưng bây giờ hắn biết, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là yêu nghiệt. Cho dù là lĩnh hội sinh mệnh chi đạo trở thành chí tôn, chiến lực cũng y nguyên không yếu. Lại thêm cùng hắn tuyệt phối Cửu Long đỉnh, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Từ Nghiễm lần nữa nhìn thoáng qua ở trung tâm u minh chi đạo bản nguyên, hắn không còn dám đánh xuống, làm không tốt chính mình thật đúng là bị Bạch Vũ Triết chém giết ở đây, vậy liền quá không có lời. Nhưng là hắn không cam tâm a, đều đã tìm tới chính mình đại đạo bản nguyên, không nghĩ tới lại bị Bạch Vũ Triết buộc phải rời đi. Loại cảm giác này thực tế rất khó chịu. Chờ lấy, hắn cũng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này không đi tìm chính mình đại đạo bản nguyên. Ta liền tại phụ cận trông coi, chờ hắn rời đi, thù này, về sau lại báo. Từ Nghiễm chỉ có thể là dạng này an ủi mình. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Một đợt bộc phát hoàn tất sau đó, lần nữa tiến hành điên cuồng tấn công. Sinh mệnh chi đạo kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ là đánh không chết, còn có sức chiến đấu cũng là vô cùng bền bỉ.